Eo nhỏ, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy bất luận một ai ở đó cũng đều không có nghĩ nhiều như vậy, Chu Mụ Mụ cũng thế, nhưng hiện giờ lại nhớ đến, chỉ cảm thấy quanh thân đều rét run, khắp cả người phát lại nhắn thành khẩn mà lại thâm tình như vậy, hỏi tiểu thư còn có cái tâm nguyện gì không? Hắn nói chỉ cần nàng mở miệng, hắn đều vì nàng làm được. Bởi vì ở trong mắt hắn, tiểu thư đã là một người sắp chết. Hắn là đang hỏi nàng có cái di nguyện gì. Quỳnh Ngọc rốt cuộc nhịn không được, run bần bật, khớp hàm trên dưới đập vào nhau phát ra thanh âm cùng cục cùng cục. Vì cái gì lúc trước thâm tình như thế, đảo mắt liền có thể biến thành tuyệt tình. Liền bởi vì tiểu thư được tứ hôn, phải gả cho Tần Vương sao? Nhưng chuyện này chẳng lẽ không phải là do tiên đế làm sao? Vì cái gì cuối cùng lại muốn tiểu thư gánh vác sai lầm chứ? Như vậy không công bằng. Như vậy thật không công bằng. Quỳnh Ngọc nghĩ đến cái gì, cũng nắm chặt tay Chu Mụ Mụ, nói. Chu Mụ Mụ, chúng ta phải đem chuyện này nói cho lão gia. Lão gia còn cái gì cũng không biết, còn đối với bệ hạ là một mảnh trung tâm a. Nhưng người mà lão gia nguyện trung thành kia, thế nhưng muốn giết nữ nhi duy nhất của lão gia. Là nữ nhi duy nhất, Chu Mụ Mụ tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nhưng sắc mặt vẫn là nặng nề mà lắc lắc đầu. Bà rốt cuộc là lớn tuổi hơn Quỳnh Ngọc rất nhiều, dù kinh sợ rất nhiều nhưng vẫn duy trì trấn định cùng lý trí. Chúng ta trước tiên nghiệm lại cái thuốc này một chút, sau khi xác định lại cho người trực tiếp mang theo thuốc này đi gặp lão gia. Quỳnh Ngọc gật đầu, ta đây hiện tại liền. Hiện tại không được, Chu Mụ Mụ lôi kéo nàng nói chuyện. Hiện tại nghiệm thuốc quá gây chú ý, một người cùng một con thỏ đã chết, tiếp theo lại chết thứ gì khác liền sẽ bị chú ý tới. Mà người chú ý tới càng nhiều, tin tức liền càng dễ dàng lộ ra. Thuốc này nếu thật sự có vấn đề, bệ hạ hiện tại nhất định đang ở kinh thành chờ tin tức. Đối với đoàn người này của chúng ta, còn có trên dưới Diêu gia, hẳn là đều đang nhìn chằm chằm. Chúng ta nếu bỗng nhiên cho người hồi kinh, hắn nhất định sẽ lo lắng. Có phải chúng ta đã nhận ra được cái gì hay không? Nói không chừng còn không đợi người mang theo thuốc này đi gặp lão gia, cũng đã bị hắn cản lại trước. Đến lúc đó lão gia sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên, hiện tại trước tiên đừng nói, cái gì cũng đều đừng nói, chờ tiểu thư bình an tới đất phong, cùng vương gia thành hôn xong, lại để Đinh Thọ lấy danh nghĩa thay tiểu thư hồi môn, tự mình đi gặp lão gia, chính miệng nói với hắn. Đinh Thọ là một quản sự của Diêu gia, khoảng 30 tuổi, làm việc ổn thỏa, làm người cẩn thận, Diêu Ngọc Chi đem hắn thành người quản lý của hồi môn cho Diêu Ấu Thanh. Để hắn tới đất phong của Tần Vương, sau đó xem nơi nào có cửa hàng thích hợp, mua thêm mấy gian cho Diêu Ấu Thanh, để nàng mỗi năm đều có thể có chút tiền thu vào, cuộc sống trôi qua cũng sẽ tốt hơn một chút. Trước mắt hắn đang mang theo mấy gia đình khác cùng một đội Tĩnh Viễn quân đi ở phía sau, hộ tống hàng xe chở của hồi môn, cũng không ở chỗ này. Chờ ngày khác tới đất phong hội hợp, lại đem chuyện này nói cho hắn, để hắn tự mình đem tin tức mang về cho lão gia. Viết thư gì đó đều không được, quá dễ dàng bị chặn lại, chỉ có đem sự tình này chôn ở trong lòng, xác định nhìn thấy lão gia, tự hắn lại mở miệng nói ra mới an toàn nhất. Quỳnh Ngọc minh bạch ý tứ của Chu Mama, dùng sức gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người đem sự tình thương nghị xong, ai cũng không nói gì thêm, đối với Diêu Ấu Thanh cũng giấu giếm đi, một đường đi theo nhân mã của Tần Vương tới địa giới lĩnh Nam. Đất phong của Tần Vương tuy nói là quận Thượng Xuyên, nhưng trên thực tế, toàn bộ Sóc Châu thậm chí phụ cận lĩnh Nam hiện giờ, đều ở dưới khống chế của hắn. Ba tánh quanh đây chỉ biết Tần Vương mà không biết triều đình. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì mà triều đình vẫn luôn đối với Tần Vương thập phần kiêng kỵ. Lúc trước tiên đế có nhiều huynh đệ như vậy, liên tiếp bị hắn lấy các loại lý do giáng chức hoặc là diệt trừ. Chỉ có Tần Vương ở nơi này, giống như một khối huyền thiết. Sát đen. Nghĩ mọi cách cũng không thể diệt trừ Tần Vương. Cách chương.